kệ Pháp Cú số 62, tức Trưởng Giả A Nan. Con ta, tài sản ta, kẻ ngu thường lo nghĩ, ta thật còn không có, con đâu, tài sản đâu. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Xá Vệ, đề cập đến ông Trưởng Giả A Nan. Ông Trưởng Giả A Nan thì ở thành Xá Vệ gia sản lên tới 800 triệu đồng tiền vàng, nhưng lại là một nhà đại keo kiệt. Cứ mỗi nửa tháng thì ông ta lại triệu tập các họ hàng và dạy con trai ba điều. Đừng tưởng rằng 800 triệu là món tiền lớn. Nếu có được của thì chớ bao giờ cho ai. Luôn luôn ráng kiếm thêm nhiều nữa. Nếu hứa hên tiền bạc để lọt qua kẻ tay, tuy chừng chút từng chút một, nhưng chắc chắn của cải sẽ bay mất. Và ông kết luận rằng: xem kìa, hương sắc phai dần, kiến tha về tổ chuyên cần làm sao. Ông kia hút mật siêng năng, người khôn chăm sóc kỹ trang gia đình. Sau đó ít lâu thì không có kịp chỉ cho con năm cái hòm lớn tài sản của mình cho con ấy biết, thì ông Trưởng Giả Hà Tiện này qua đời. Tâm thức của ông mới tái sanh vào trong một phụ nữ có tên là người phụ nữ thuộc dòng dõi Chindala, tức là giai cấp cùng đinh của Ấn Độ thổ xưa, ngụ trong một làng nhỏ ở ngoài cổng thành Xá Vệ. Quốc vương hay tin ông Trưởng Giả A Nan từ trần, mới chịu công tử Mulasiri là con của ông Trưởng Giả vào đệ kiến và phong chức Trưởng Giả cho công tử. Thì 1000 gia đình Chindala này họ vẫn cùng nhau làm thuê làm mướn ở khu vực xung quanh để chống sống qua ngày. Nhưng mà từ lúc cái ông Trưởng Giả Hà Tiện này tái sanh vào dòng họ ở trong cái làng đó đó, thì họ xui xẻo đó, không có tìm được việc làm như trước nữa. Dầu chỉ là việc làm được trả công bằng bữa cơm, họ mới bàn nhau là: chúng ta ngày nay đi xin việc làm để kiếm ăn mà cũng không có luôn, thì chắc là trong làng của chúng ta có kẻ nào xui xẻo đến ở chung. Thế là họ chia ra làm hai nhóm. Họ thấy cái nhóm nào xui, họ lấy cái nhóm đó là tiếp tục chia làm hai. Họ thấy cái nhóm nào xui lại tiếp tục chia làm hai nữa, chia ra. Đến khi họ phát hiện ra là cái cặp vợ chồng là cha mẹ của đứa bé đó, thì họ biết rằng gia đình này là do cái kẻ xui xẻo này sinh ra, làm cho cả làng bị xui theo. Thế là họ mới đuổi mẹ con của ông ta ra khỏi làng. Thì cái người phụ nữ này nè, từ lúc mang thai là đã vất vả rồi, làm việc cực khổ không có tiền, sống lây sống lấp, cho đến khi bây giờ sanh ra đứa con trai thì chân tay nó vẹo vọ, mắt lé, mũi miệng đều méo xệch, không có nằm đúng vị trí. Hình dung thì nó cổ quái, nó xấu như là ngạ quỷ, xấu không thể tả được. Mà tuy nhiên mẹ nó thì cũng thương nó lắm, không có bỏ rơi nó. Thì tình thương của người mẹ đối với con rất là lớn. Người phụ nữ nuôi cái đứa con này nè gặp rất là nhiều khó khăn. Ngày nào mà bà đem nó đi theo để làm việc, ngày đó không có công việc gì, thành ra sống đói khổ lắm. Còn ngày nào mà bỏ nó lại ở nhà thì bà mới tìm được cái công việc làm, bây giờ mới có được miếng ăn. Tới khi đứa bé rồi đến tuổi mà có thể tự ôm bát đi sinh rồi đó, tự nuôi mạng sống được, thì bà mẹ mới trao cho con cái bát và nói: con à, mẹ vì con mà đau khổ ê chề, bây giờ mẹ nuôi con không có nổi nữa. Trong thành này người ta có bố thí cơm cho những cái người bần cùng hành khất, vậy con hãy vào đó đi xin ăn mà nuôi mạng đi con. Thế rồi cái bà mẹ mới thả cho đứa bé đi ăn xin một mình. Thì lần theo từng nhà đi xin ăn, đứa bé đi đến xóm, thì đến cái nhà mà xưa kia nó chính là ông Trưởng Giả A Nan đó. Tới đây cái nhìn thấy cái cảnh cũ thì nó nhớ lại tiền kiếp. Thế là nó mới xăm xăm đi vào trong nhà. Qua 3 tầng cổng thì không có ai chú ý đó. Cái đến tầng cổng thứ 4 thì đứa con trai nhỏ của Trưởng Giả Mulasiri, tức là cháu nội của ông Trưởng Giả A Nan đó, cháu nội của nó cái này trông thấy nó mới hoảng sợ, nó khóc thét lên vì nó xấu xí quá. Khi đó gia đình của ông Trưởng Giả mới đuổi nó: đi, đồ hắc ám. Họ còn đánh đập và ôm cái đứa bé ăn mày này ném lên đống rác. Lúc bây giờ thì Đức Bổn Sư cùng với Đại Đức Ananda là thị giả của ngài cũng đi trừ biền khất thực, thì vừa đi đến đó cái ngài mới nhìn Đại Đức, thì ngài Đức mới hỏi nguyên do, ngài mới giải thích cái câu chuyện ông A Nan hà tiện ông tái sanh như thế nào. Đại Đức Ananda mới bảo gia đình đi mời trưởng giả Murasiri đến. Đại chúng thấy lạ cho nên là tụ tập đến rất là đông để coi. Đức Bổn Sư mới gọi trưởng giả Murasiri và hỏi là ông có biết đứa bé ấy chăng? Thế dạ thưa ngài con không biết. Đức Bổn Sư mới nói rằng nó chính là trưởng giả A Nan, là cha của ông kiếp trước đó. Thế trưởng giả Murasiri chưa có tin lời, Đức Bổn Sư mới bảo đứa bé ăn mày: này trưởng giả A Nan, ông hãy chỉ chỗ năm cái hầm đại tài sản mà ông đã chôn kiếp trước cho con trai ông biết đi. Thế là sau khi đứa bé chỉ ra năm cái hầm tài sản đem chôn giấu, thì trưởng giả Murasiri hết sức tin tưởng nơi Đức Bổn Sư cho nên mới xin quy y với ngài. Đức Bổn Sư mới nhân cơ hội ấy thuyết pháp đến cho ông Murasiri, rồi ngài mới đọc lên kệ ngôn rằng: con ta, tài sản ta, kẻ ngu thường lo nghĩ, ta thật còn không có, con đâu, tài sản đâu. Có nghĩa là những người thiếu trí tuệ thì khi mà có cửa, có của, có con thì do cái lòng mà luyến ái muốn sở hữu con và của đó, đó tâm luyến ái đó, cho nên cái người thiếu trí tuệ đó rất là lo âu phiền muộn, khổ tâm khổ sở lắm. Vì sợ gì? Sợ con ta bệnh, sợ con ta chết, sợ tài sản của ta đã đang có sẽ bị mất đi, rồi sợ tài sản của ta đang có hiện nó đang bị mất đi, rồi luyến tiếc những cái tài sản của ta đã bị mất đi, cho nên cái tâm rất là khổ sở. Rồi người có con phải lo nuôi con hàng ngày, lo ngày lo đêm, đi trên đường bộ thì nó có bị gì không, đi trên đường thủy thì tàu có chìm không, rồi lúc nào cũng phải lơm lớp lo. Người có của muốn có của cải thì phải lo bươn chải làm ăn buôn bán, thì lại lo là công việc làm ăn của mình nó có thuận lợi hay không, rồi lại sợ bị trục trặc này nọ kia, cho nên lúc nào hành nghề gì cũng phải lo âu hết. Nhưng mà tự mình còn làm chủ không được thì những cái nỗi khổ trên mình đâu thể nào đổi đổi khổ thành vui được. Trong lúc lâm chung mình không thể nào làm chủ được cái chết của mình. Khi lâm chung rồi thì nằm trên giường thọ khổ, lúc hấp hối thì chỉ hấp hối một mình, tài sản của cải con cái không thể nào đi theo được. Thân của mình lúc đó giống như một màn lưới bằng lửa bao vây thiêu đốt, gân cốt thì tan nát rã rời. Không sao chịu nổi thì bản thân của mình còn không phải của mình, tự mình còn không làm chủ được bản thân của mình thì còn nói gì đến nào là con của ta. Ta thật ta không làm chủ được, nói gì đến con của ta, của ta, để mong là con ta hay của ta có thể làm giảm đi được cái khổ của ta. Như ông trưởng giả A Nan chẳng hề bố thí cho ai chút gì, bao nhiêu tài sản gom góp cất giữ lại để mà để dành lại cho con. Rồi đến lúc mà sắp lâm chung cũng không kịp nói cho con biết cái chỗ để. Rồi đến khi trong kiếp hiện tại thì chịu khổ chịu sở như vậy, thì con ở đâu, tài sản ở đâu, sao không chia sớt cái sự khổ đó cho ông, sao không chia vui cái vui mà đang có với ông. Khi thời pháp vừa chấm dứt thì 84.000 chúng sanh giác ngộ chánh pháp và đại chúng dự thích cũng được nhiều lợi ích. Kẻ ngu si thì thường hay kiêu hãnh về con cái và tài sản, và cũng rất hay luyến ái về con cái và tài sản, nhưng ngay cả tự thân người ấy còn không có được, nói gì đến con cái và tài sản của người đó.